Mạnh Cường xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đi đến vùng biển của Châu Loạn Hải. Và tại đây thì đã xảy ra những cơn sóng thần do một con thần Quang Kình, một con hồn thú 10 vạn năm sống từ cái thời đại cổ đại rất lâu trước đây, cùng thời với không thần Long. Và khi con thần Quang Kình này thức tỉnh thì nó đã liên tục hát xì hơi và tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ và tạo ra những trận hồng thủy tại những cái thành tại Châu Loạn Hải này. Và tại đây thì những cái tên quỷ hồn sư với cái mục đích xấu xa thì cũng đã tấn công đặt chớ chú lên những cái con hải thú cự hình và lợi dụng sóng thần để đưa chúng lên trên cạn để có thể làm tiêu hao mất cái sinh lực và cái sức chiến đấu của những cái quân đội đóng tại Châu Loạn Hải này. Và tại đây thì Vương Triệt đã giải quyết cái vấn đề chữa trị cho những con hải thú khổng lồ này, và sau đó anh quyết định đi đến cái nơi mà cái con thần Quang Kình này đang thức tỉnh để có thể xem có thể liên lạc được với thần Quang Kình không. Và tiện lúc đó thì Vương Triệt cũng muốn giải quyết luôn cả cái đám khế hồn sư, phối hợp với quân đội giải quyết luôn cái đám khế hồn sư đang tác yêu tác quái ở đây. Vậy chúng ta đón chờ xem thì liệu Vương Triệt có thể giải quyết được vấn đề này của đám khế hồn sư cũng như là của thần Quang Kình hay không. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 66. Tập 66, chương 795, hợp kích tấn công Vương Triệt. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: đây là quỷ hồn sư trên cấp 30, thậm chí Tiết Bá Thiên còn đẳng cấp vượt hồn lực, vượt qua cấp 40. Bốn loại hồn hoàn này, Tiết Bá Thiên lúc trước cũng chỉ mới cấp 32, mới qua hơn một năm mà đẳng cấp hồn lực của hắn ngược lại đã tăng lên cấp 10. Tên những tên quỷ hồn sư có tốc độ lên cấp như thế này là cũng không chậm. Hơn nữa, cấp 40 là thuộc về phạm chủ khế hồn sư trung cấp, đã đến cấp 50 sẽ thuộc về khế hồn sư cao cấp. Đối với loại bộ phối trí này có ý nghĩa rất coi trọng Vương Triệt. Đổi lại những người khác thì đừng nói là ba tên mà chỉ một cái tên trong đó cũng sẽ đánh không lại. Bởi vì bản thân những tên quỷ hồn sư này đã không yếu, mặc dù võ hồn của bọn hắn có phẩm chất không cao lắm nhưng lại có tính thực dụng rất cao. Có lẽ bọn họ kém hơn rất nhiều so với nhóm thiên kiêu tại các đại học, nhưng quỷ hồn sư lại có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, và lại bản thân bọn hắn lại cực kỳ xảo trá. Đại bộ phận quỷ hồn sư đã bị bọn người của đội trưởng Lâm kiểm chế lại, mà bọn hắn vẫn còn có thể nhẹ nhõm phân ra một chi tiểu đội nhỏ bé nhanh nhẹn để tới chặn đánh Vương Triệt. Xem ra đúng là bọn hắn rất có tự tin đối với thực lực của bản thân. Và lại muốn nói trong cái đội ngũ này có y hồn sư hay không thì trên thực tế thì con linh đăng thủy ngâm hoa kia là hồn sủng hệ thủy linh, thuộc về dạng có được năng lực chữa trị cường đại. Mặc dù phẩm chất của nó không cao vì chỉ có trình độ cực hiếm, nhưng Vương Triệt liền biết con linh đăng thủy ngâm hoa có khả năng đã học được tất cả hồn kỹ đều có quan hệ cùng với chữa trị. Nhiều người phối hợp thành một đội ngũ là bởi vì có thêm nhiều hồn sủng nhằm bổ sung nhiều mặt thiếu sót. Chín con hồn sủng này, có một con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực và mấy con hồn sủng ngàn năm tu vi hồn lực. Ba tên quỷ hồn sư này tạo thành một đội hình dùng để đối phó một vị học sinh, vậy cũng coi như là cường đại chưa từng có. Vương Triệt lúc này chỉ muốn nói hai câu, nhưng mà tên Tiết Bá Thiên kia căn bản không cho Vương Triệt thời cơ để nói. Còn không tốc điều vạn năm tu vi hồn lực kia lập tức bay thẳng lên bầu trời, hình thể của nó bỗng nhiên biến lớn, che khuất cả bầu trời. Hai cánh của nó mở ra và đánh tới một chiêu hồn kỹ ngàn năm, gió lốc. Cùng lúc đó trong miệng của con lợi nhận ngư bỗng phun ra một cái cột nước to lớn và dung nhập vào bên trong cơn gió lốc kia. Gió lốc tăng thêm cột nước đã lập tức tạo thành hợp kỹ cường đại tên là Cụ Phong Thủy Cháo, xài tổ hợp hồn kỹ ngàn năm để cường lực phát ra ép trận. Cùng lúc đó con U Huyết Ma San trực tiếp duỗi ra nhánh san hô đầy trời nhằm phong tỏa từng cái phương vị của Vương Triệt. Hồn sủng ra tàu biển này thuộc về hồn sủng song hệ, gồm hệ thảo mộc và hệ thủy linh. Nó vừa có thể khống chế, vừa có thể phụ trợ. Mà hai tên quỷ hồn sư khác cũng gần như đồng thời xuất thủ. Tên ngự hồn sư biến lớn võ hồn mai rùa trực tiếp đặt vào bên lưng của Thâm Hải Vương Quy. Thâm Hải Vương Quy chính là một loại hồn sủng hệ thủy linh, có khả năng phòng ngự mang tính siêu cường, thuộc cấp bậc tuyệt phẩm. Nó có tu vi hồn lực khoảng chừng 4.000 năm. Hồn ngự hồn sư võ hồn mai rùa cũng nhảy lên thân của Thâm Hải Quy. Sau đó con Thâm Hải Vương Quy lập tức phát ra biến hóa kịch liệt, toàn thân của nó lóe ra ánh sáng. Đây là hồn sủng tiến hóa bằng võ hồn, cùng với loại việc Vương Triệt dùng long ảnh để lúc ma trùng tiến vào hình thái chân ma trùng. Bình thường hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 2 của hồn sủng mới chỉ cất bước mà thôi, tiến hóa bằng võ hồn mới là cực điểm cực hạn cuối cùng của hồn sủng. Nhưng tiến hóa bằng võ hồn sẽ bị giới hạn về vật liệu và sự khác biệt của lực lượng võ hồn. như vậy mới có thể tạo ra sự khác biệt giữa ngày và đêm, thậm chí còn chia ra làm mấy giai đoạn. Đồng thời tiến hóa bằng võ hồn sẽ có thể lần nữa tăng lên tiềm chất chủng tộc vốn có của hồn sùng. Thâm Hải Vương Quỳ liền phát ra một tiếng gào thét kịch liệt. Ngự hồn sư am hiểu phòng ngự, không phải chỉ sẽ biết phòng ngự. Hình thể của con Thâm Hải Vương Quỳ lần nữa biến lớn, nhất là mai rồi trên phần lưng của nó đã nhiều thêm một cái tinh thể hình lục giác. Con Hải Phù Du cũng bay đến trên lưng của Thâm Hải Vương Quỳ. Cánh của nó vẫy ra với tần suất cực cao để đem hình thể khổng lồ, không dễ xê dịch của Thâm Hải Vương Quỳ nhắm ngay vào Vương Triệt. Sau đó cái tinh thể hình lục giác liền bắn ra ánh sáng kịch liệt. Hồn kỹ ngàn năm, thiên thủy kỳ quang. Cột sáng chói mắt màu xanh lam này gần như là bắn cùng lúc với chiêu cụ phong thủy pháo kia để hướng về phía Vương Triệt mà kích xạ tới. Bốn phía mặt biển bị khí thế của chúng nhấc lên sóng biển cao mấy mét. Một bên khác, một âm thanh như là tù và kêu vang, và nương theo đó là tiếng thét của Vũ Ma Điệp giống như có thể hóa thành hoán hồn đoạt phách. Nhiều sát chiêu đánh ra tự như đã sớm chuẩn bị từ lâu. Trong chớp mắt, Vương Triệt đã bị ánh sáng che giấu đi. Chương 796 Tuyệt kỹ chiến kiếm chuyển càn khôn. Tên Thiết Ba Thiên khi cầm trường đao trong tay và toàn thân của hắn bao vây lấy từng đạo dòng nước, tự như chúng có thể ngăn cách năng lượng bên ngoài. Hắn vọt vào luồng sáng để xác nhận xem Vương Triệt đã chết hay chưa. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh bỗng nhiên từ bên trong đám công kích mà xông lên tận mây xanh. Đó là một đạo bóng người vĩ ngạn. Khi thế quang ảnh vĩ ngạn tự nhiên là sóng thần, nay phẳng phất như một cái phễu mà đem tất cả công kích hút vào bên trong. Tiết Bá Thiên vừa xông đi vào liền cảm thấy được một cỗ vô thượng uy thế, phản phất như có thể đạp vụn linh hồn của hắn. Cả người của hắn trực tiếp bị bay rớt ra ngoài. Sau đó hắn mang vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phía xa, cũng không biết đó là cái đồ chơi gì, là võ hồn sao? Tiết Bá Thiên nói. Không phải võ hồn của Vương Thiên Bá là tòa tinh cung sao? Lấy thực lực cá nhân của hắn mà tăng thêm hai con hồn sùng thì làm sao cũng không có khả năng ngăn cản được chúng ta. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi thế kia là... Tiết Bá Thiên toàn thân run rẩy, sâu trong linh hồn của hắn bắt đầu chuyển ra từng đạo ý niệm muốn chạy trốn. Không chỉ là hắn mà mấy con hồn sùng khác cũng nhao nhao phát ra những tiếng kêu gào sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang cực hạn lóe lên và bay ra. Ánh sáng nở rộ làm cho bọn hắn phảng phất như bị một đạo kiếm quang này chém thành hư vô. Tiết Bá Thiên giống như là dịch chuyển tức thời mà chạy đến phía sau tên ngự hồn sư. Linh hồn hắn phảng phất như đã bị dọa bay ra khỏi người vậy. Tên thuật hồn sư cũng giống như thế, hắn lập tức chạy đến đằng sau tên ngự hồn sư, bởi vì khí tức tử vong ập tới. Tên ngự hồn sư cũng đã bị dọa cho phát sợ, hắn nhanh chóng thu hồi lại võ hồn mai rùa, và không chỉ có như thế, mà hắn còn đem cả ba con hồn sủng cũng thu hồi lại. Đồng thời hồn hoàn lấp lóe trên thân của hắn, bài chiêu hồn kỹ của hắn cũng theo thứ tự mà phóng thích ra. Cái võ hồn mai rùa bình thình lình biến lớn, bao bọc hắn lại. Kiếm quang khẽ khẳng lướt qua, võ hồn mai rùa liền bị cắt thành hai mảnh. Luồng kiếm ý kinh khủng kia trong khoảnh khắc đã xuyên thấu hắn và hai người sau lưng. Tiết Bá Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể quán nổi lên từng tơ máu, ba người lập tức rơi xuống biển cả. Trong lúc mơ hồ, sau khi ánh sáng tản hết đi, bọn hắn chỉ thấy được một bóng người thông tiệt thiên địa, trên thân phiêu phù hư ảnh của Vương Thiên Bá. Võ hồn hình người. Khi đang rơi xuống biển, trong tâm trí của bọn hắn xuất hiện ra vài từ. Thịch thịch thịch, ba người rơi vào trong biển sâu. Tại giữa không trung, Vương Triệt thu hồi lại từ lực kiếm, sắc mặt anh không chút thay đổi. Lục Mao Trùng phía sau sử dụng hồn kỹ gió lớn để phiêu phù, Hùng Bảo cũng nương theo gió mà trôi nổi bên trong hồn kỹ gió lớn của Lục Mao Trùng. Trong ánh mắt của hai đứa nhóc này liền lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Ôi, quá mạnh, khí hồn sức của mình quá mạnh, chỉ một kiếm thôi mà cũng có thể tiêu sái đến như vậy. Từ lực kiếm cảm giác mình lúc này đang vô cùng vinh quang. Nói đi thì cũng phải nói lại, vừa rồi khi đòn hợp kích kia đánh tới thì bọn chúng đã gấp đến độ choáng váng. Bởi vì chiêu đó quá khủng khiếp, nhất là tổ hợp hồn kỹ từ hồn thú vạn năm. Cho dù lấy thực lực bây giờ của Lục Mai Trùng thì nó cũng khó có thể ngăn cản. Chứ đừng nói đến việc còn có con rùa già phía sau phóng ra chiêu thiên thủy kỳ quang nữa. Nó không phải là thứ mà độ tuổi này của bọn chúng có thể chấp nhận được. Nhưng thật không nghĩ tới, Vương Triệt đã hiển lộ ra võ hồn nguyên thần, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Sau đó anh giơ lên thanh tử lực kiếm và chỉ hờ hợt vung ra một phát. Nhưng phảng phất như cả bầu trời đều là kiếm quang vô tận. Kiếm ý kia kinh khủng đến mức muốn lật đổ toàn bộ biển cả. Một kiếm thôi đã đánh xuyên qua những cái công kích kia. Thậm chí dư uy còn lại cũng có thể đánh cho ba tên quỷ hồn sư kia rơi xuống biển. Vương Triệt nói. Cũng lâu rồi chưa thực sự ra tay nên có hơi có chút chưa quen. Vương Triệt đứng trên thân của Tử Lực Kiếm, cảm nhận được cảm giác dung nhập vào trong cơ thể mà võ hồn nguyên thần mang đến. Về võ hồn nguyên thần thì Vương Triệt vẫn chưa dùng được nhiều. Tự mình dung nhập với chính mình làm Vương Triệt luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng khi dùng rồi thì cũng thật là ngon. Một khi võ hồn nguyên thần hòa vào trong cơ thể, vậy cho dù không có đẳng cấp hồn lực nhưng vẫn có thể mang đến uy thế bàng bạc không gì sánh kịp. Vương Triệt thầm nghĩ. Bao sao người ta nói võ hồn hình người sao có thể mạnh đến như vậy, chính bản thân ta cũng đúng là quá mạnh. Đương nhiên muốn làm được hiệu quả như vừa rồi cũng là một điều không dễ dàng. Bình thường mà nói, cho dù là võ hồn nguyên thần dung nhập vào trong cơ thể, nhưng một chút uy lực của Tử Lực Kiếm thì còn lâu mới có thể mạnh như vậy. Thế nhưng thứ mà Vương Triệt sử dụng không phải là kiếm kỹ của Vô Phong Thiên Vương, đó là một chiêu kiếm kỹ của anh tên là Kiếm Chuyển Càn Khôn. Chương 797: Gặp mặt ba vị thiên vương. Lấy võ hồn nguyên thần của bản thân để thi triển cộng thêm kiếm kỹ của chính mình, điều này làm cho Vương Triệt có hơi nhớ lại cảm giác năm đó. Tuyệt kỹ Kiếm Chuyển Càn Khôn này đặc biệt vì diệu ở chỗ là nó có thể lấy nhỏ đánh lớn, dùng kiếm kỹ cường đại để hấp thu đòn công kích của đối thủ, sau đó chuyển hóa thành năng lượng để phản kích đối thủ. Có thể không cần đến võ hồn nguyên thần vì nó rất khó có thể thi triển, nhưng bởi vì chiêu này yêu cầu tương đối cao với cường độ của thân thể, cho nên nếu không dễ dàng chịu đựng nổi thì người bị thương tất nhiên sẽ chính là mình. Vậy nên đơn giản mà nói, bọn người Tiết Bá Thiên có công kích quá mạnh nên đã tự mình đánh bại mình. Trừ khi công kích này mạnh đến nỗi võ hồn nguyên thần cũng không chịu nổi, vậy thì tuyệt chiêu kiếm kỹ này cũng không thể thi triển ra được. Nhưng đương nhiên điều đó là không thể nào, vì bọn người Tiết Bá Thiên còn chưa mạnh đến mức như vậy được. Khi sử dụng võ hồn nguyên thần để thi triển kiếm kỹ thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Vương Triệt nhìn thoáng qua ba tên quỷ hồn sư kia cùng với đám hồn sủng của bọn hắn. Anh muốn giết chết nhưng cũng không thể giết được. Dù sao đi nữa võ hồn nguyên thần của Vương Triệt cũng chưa có đẳng cấp hồn lực. Nếu chỉ dựa vào mỗi việc võ hồn dung nhập trong cơ thể và một chiêu kiếm kỹ này đều đang mượn lực công kích của đối phương, thế thì cũng chỉ có thể đánh bại bọn hắn mà thôi. Nhưng mà trong biển cả rộng lớn như thế này thì bọn hắn muốn sống sót cũng sẽ rất khó. Vào lúc này, nơi xa xa kia, từng con hải hồn thú khổng lồ đang chạy về phía bên này, dẫn đầu là một con cự nha kình, trông như là nó đã cảm nhận được động tĩnh nên lao tới giúp đỡ. Vương Triệt nói: "Mi đến trễ rồi." Nhưng Vương Triệt nhìn ba tên quỷ hồn sư kia một chút, anh đoán chừng lần này bọn hắn sẽ không sống nổi. Giải quyết xong ba tên quỷ hồn sư thì Vương Triệt liền thu hồi võ hồn nguyên thần, sau đó anh bắt đầu lấy ra đan dược để khôi phục hồn lực, trông giống như là đang ăn hạt đậu phộng vậy. Đối mặt với quỷ hồn sư thì đương nhiên Vương Triệt sẽ không chút lưu tình và cũng sẽ không nói đến võ đức, trực tiếp dùng át chủ bài để chào hỏi và có thể theo một kích chém hết thì chém. Có hồn lực thật là tốt, lần trước gặp được tên quỷ hồn sư kia ta chỉ có thể dựa vào lục ma trùng mà thôi. Vương Triệt cảm khái một tiếng rồi điều khiển Tử Lực Kiếm để lập tức đi về phía thành thiên không. Đám nhóc lục ma trùng cũng còn đang chưa đủ mạnh, vẫn còn non nớt, cho nên bọn chúng cần phải trưởng thành nhiều hơn. Chưa bay được mấy phút, Vương Triệt đã gặp một tiểu đội Lăng Nhạc Quân đang chạy tới. Vương Triệt nói với đội trưởng của đoàn người này: "Quỷ hồn sư đã bị dẫn ra, bây giờ các vị có thể trực tiếp đi thu dọn chiến trường rồi." Vị đội trưởng kinh ngạc hỏi: "Cậu không bị sao hết à? Người của Lão Lâm hẳn là sẽ không ngăn cản được quá nhiều quỷ hồn sư mới đúng chứ?" Vương Triệt nói: "Có ba tên đuổi theo tôi và đã bị tôi với một đám hải hồn thú giải quyết hết. Hình như là bọn hắn đang ở dưới biển còn chưa có chết, nhưng nếu như bọn chúng tiêu hóa hết thì bây giờ chắc chắn là bài tiết ra rồi." Đội trưởng hỏi: "Ba tên sao?" Vương Triệt nói: "Ba tên quỷ hồn sư này cũng không mạnh lắm." Vì đội trưởng hoài nghi mà gật đầu, sau đánh tàng điều động mấy vị quân sĩ hộ tống Vương Triệt tiến về thành thiên không. Đội trưởng đột nhiên hỏi: "Vừa rồi lúc tôi đi tới đây đã đột nhiên bộc phát ra một loại khí tức vô cùng mạnh mẽ ngay tại chỗ của cậu, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không?" Vương Triệt nói: "Đây hẳn là hồn kỹ của đám hải hồn thú kia, vì nó có uy lực rất mạnh so với nhiều hồn kỹ vạn năm. Chúng tôi đã đuổi đi ba tên quỷ hồn sư không tính là quá mạnh kia, vì bọn hắn chỉ có ba mấy cấp thôi, và cả một đội lớn đều đã bị vị đội trưởng Lâm kia kéo đi rồi." Đội trưởng nghi ngờ hỏi: "Sao những con hải hồn thú kia lại giúp cậu đối phó với quỷ hồn sư nhỉ?" Vương Triệt ho khan một cái rồi nói: "Vì ở thành Lâm Hải, bọn chúng đã được tôi cứu trợ." Đội trưởng liền gật đầu và tự nhiên anh ta đã biết việc này. Đội trưởng trầm ngâm mấy giây rồi nói: "À, thì ra là thế. Vậy cậu hãy đi tới thành thiên không trước đi. Diễm Dương Thiên Vương đang chờ cậu ở một khoảng thời gian đó rồi." Vương Triệt lập tức được mấy vị khế hồn sư quân đội hộ tống tiến về thành thiên không. Chuyện võ hồn nguyên thần hiện tại không phải lúc để lộ rõ, nếu nói ra thì đám quỷ hồn sư kia đã sẽ biết. Khi đến thành thiên không, Vương Triệt cảm khái nói: cái võ hồn tường thành này quả thật là khí phách. Vương Triệt nhìn xem từ xa trông nó như một kiến trúc thiên cung vô cùng hùng vĩ. Cậu nhóc đã tới rồi à? Lúc Vương Triệt tới gần thành thiên không, khi anh còn chưa đi được vào thì ba bóng người giống như là hư ảo bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Dẫn đầu chính là Diễm Dương Thiên Vương, Lâm Dương. Hai vị còn lại kia thì Vương Triệt cũng không nhận ra, nhưng tất cả đều là Thiên Vương. Vương Triệt gật đầu nói: các vị đều ở chỗ này sao? Xem tình huống đúng là có hơi phức tạp. Sau đó nhìn xem đám quần sĩ đang ra ra vào vào tại thành thiên không. Chương 789: Giới thần binh, thường lãng linh thức. Lâm Dương trừng mắt với Vương Triệt một cái rồi nói: không phức tạp thì sao lại có ba vị thiên vương ở đây được? Nói đi, cậu có để tin tức ở thành thiên Lâm Hải truyền đến có phải là thật hay không? Cậu thực sự có thể liên hệ với con thần ngoan kình kia sao? Vương Triệt nói: tôi nắm chắc khoảng 6-7 phần, bây giờ hãy để tôi thử ngay đi, thời gian đang rất gấp gáp. Lâm Dương lắc đầu nói: cậu không sợ chết à? Đừng nóng vội, trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho cậu hai vị này. Sau đó Lâm Dương chỉ vào nam dân trung niên bên trái của mình và nói: vị này chính là Bắc Minh Thiên Vương của châu Bắc Giang, tên là Giang Minh. Bắc Minh Thiên Vương sao? Vương Triệt nhìn xem vị nam nhân trung niên kia, sau đó bất động thành sắc mà nói: phong thái Thiên Vương quả nhiên là bất phàm. Thiên Vương của châu Bắc Giang hẳn là đại nhân vật chân chính, đáng tiếc là Vương Triệt không biết. Nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng rồi nói: nhìn cái bộ dáng này của cậu, có vẻ là không biết tôi thật rồi, nhưng mà tôi lại rất biết cậu. Tại lễ hội Tiết Đông Đông kia, quả thực cậu đã để cho một thiên vương như tôi phải mở rộng tầm mắt. Lúc ấy tôi còn là cùng Vô Phong Thiên Vương đồng thời đó, còn cậu thì không biết. Lễ hội Tiết Đông Đông sao? Vương Triệt đã có nghe nói là sẽ có thiên vương đến, chỉ là anh chưa từng nhìn thấy qua. Diễm Dương Thiên Vương chỉ vào lão giả, nhìn qua rất bình thường mà nói: vị này là Vân Không Thiên Vương của châu Loạn Hải, tên là Hải Vân Không. Cái thành thiên không kia chính là võ hồn của ông ấy. Lão giả cười nói với Vương Triệt: danh tự Vương Triệt Thiên Bá này tôi ở châu Loạn Hải cũng có nghe đến, nhưng mà bạn học Tiểu Vương con thần quang kình kia cũng không phải là hồn thú bình thường. Nếu như cậu muốn giao lưu với nó thì sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần cậu không cẩn thận một chút thì đến chúng tôi cũng không thể đảm bảo nổi cho tính mạng của cho cậu. Cho nên cậu tự cần phải biết lấy. Cậu chính là trụ cột tương lai của chiến khu, và thành tựu tương lai không thể hạn lượng, bởi vậy đặt bản thân mình lên hàng đầu. Thiên vương của châu Loạn Hải nói rất có đạo lý. Vương Triệt nói: thần quang kình đối với chúng ta hẳn là không có ác ý, bằng không nó sẽ không chỉ gây ra sóng thần đơn giản như vậy. Hôm nay nó hát xì hơi và có cự tuyệt không muốn giao lưu cùng chúng ta, vậy có lẽ còn nguyên nhân khác. Chỉ là đơn giản giao lưu một phen, mà nếu như thất bại thì tôi cũng có tự biện pháp giúp bản thân mình an toàn trở ra. Nghe Vương Triệt nói như vậy mà ba vị thiên vương liền thương lượng một hồi. Nếu như Vương Triệt chỉ là một sinh viên bình thường, vậy coi như anh có sự thật sự có biện pháp thì ba vị thiên vương đều sẽ không quá cân nhắc nhiều. Nhưng anh lại không phải là một vị sinh viên bình thường, vì Vương Triệt chính là chủ nhân của Thanh Long Công Huân do chiến khu ban tặng. Anh chính là thiếu niên anh nùng có thể giải quyết không thần long của rừng phù không. Lâm Dương hỏi: cậu thật sự đi làm gì? Vương Triệt nhìn về phía dòng xoáy khổng lồ xa xa và nói: phải đi vào mới biết được. Giang Minh trầm tư nói: vào trong đó thì sẽ rất nguy hiểm, vì đó là địa phận của thần quang kình. Nếu như chúng tôi tự tiện bước vào, nhưng nếu như muốn đi ra thì cũng phải bỏ ra một cái đại giới. Vương Triệt nói: tôi có biện pháp, nên chỉ cần có thể liên hệ được thần quang kình là đủ rồi. Giang Minh gật đầu nói: được, vậy cậu chuẩn bị một chút. Áp lực phía dưới đó rất kinh người. Nếu lấy thân thể của cậu mà cứ như vậy đi vào thì đến thần quang kình cậu còn chưa kịp nhìn thấy thì cậu đã không còn. Coi như cậu muốn liên lạc với thần quang kình nhưng cũng cần phải chìm xuống một vị trí nhất định. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một hồn sủng hệ máy móc để giảm bớt áp lực. Cậu cần phải thích ứng nó một vài ngày rồi sau đó mới chậm rãi đi xuống. Vương Triệt hỏi: hồn sủng hệ máy móc sao? Bên trong vòng xoáy kia quả thực rất khủng bố, mà nếu tùy tiện tiến vào một bình thì khẳng định đến cả thần quang kình cũng chưa cảm nhận được mà liền xong đời. Nhưng mà đã có thiên vương ở đây thì tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Ba vị thiên vương liếc nhau, hồn hoàn trên thân của Giang Minh bỗng nhiên sáng lên. Chỉ trong chốc lát, tại nơi xa xuất hiện một sinh vật máy móc to lớn, toàn thân màu trắng xanh đan xen, trông vô cùng huyễn khốc và bá đạo, bay tới. Nó phát ra một âm thanh cực kỳ máy móc. Thường lãng linh thức tới báo cáo. Hồn sùng hệ máy móc này cao ước chừng 15 mét, toàn thân đều là được trang bị pháo cối và vũ khí. Phía sau lưng nó có một đôi cánh cơ giới và đang trong trạng thái thu về. Ở vị trí bả vai của nó còn có cả một chuôi kiếm cơ giới, trông cũng khá là ngầu. Vương Triệt nhìn thoáng qua hỏi. Đây là hồn sùng hệ máy móc sao? Giang Minh nói. Đây chính là hồn sùng hệ máy móc mới được nghiên cứu và phát triển. Nó tên là giới thần binh, thương lãng linh thức. Trước mắt nó đã hoàn thành giai đoạn điều chỉnh và linh trí được mở ra. Nó có thực lực rất cường đại và có thể chiến đấu với hồn thú vạn năm tu vi hồn lực, mà nó lại cực kỳ thích hợp trong việc chiến đấu dưới nước. Bây giờ thực lực của cậu quá yếu nên phải cưỡi theo thương lãng linh thức thì mới có thể giúp cậu ổn định tiến vào vòng xoáy kia. Nó sẽ trợ giúp cho cậu liên hệ với chỗ của thần quang kình. Chương 799, hoàn mỹ đồng điệu. Vương Triệt nhìn vào hình thể to lớn của con hồn sùng hệ máy móc này. Giới thần binh chính là hồn sùng máy móc rất là cường đại, được quân đội áp dụng khoa học kỹ thuật để cải tiến đến đỉnh cao. Xem ra thường lãng linh thức chỉ là hồn sùng với vị của vị Bắc mới, chỉ là hồn sùng mới của vị Bắc Minh Thiên Vương này, rằng mình nói. Nhưng mà cơ giới binh vẫn cần phải thích ứng một chút, vì nó tuy là hồn sùng hệ máy móc nhưng cũng có được tình cảm và linh trí của mình, cho nên cậu cần phải làm quen với nó. Hơn nữa, bên trong người nó cần phải có thủ đoạn thao tác khá phức tạp. Cậu muốn dễ dàng khống chế nó thì chí ít cũng phải cần đến mấy ngày. Vương Triệt hỏi. Cần thích ứng sao? Vương Triệt nhìn thương lãng linh thức một chút rồi nhắm mắt lại. Sau đó anh đặt bàn tay lên chân của thương lãng linh thức. Thân thể của thương lãng linh thức liền chấn động. Nam nhân mà không biết lái cơ giáp thì không đủ tư cách là một vị tu tiên giả. Giang Minh gật đầu nói. Đúng thế, trước tiên cậu cần phải kết nối với nó một chút. Ông ta vừa chưa dứt lời thì Vương Triệt bỗng nhiên mở mắt ra. Ngay tại vị trí trái tim của thương lãng linh thức liền mở ra một khoang cửa. Vương Triệt hết sức quen thuộc mà nhảy vèo một cái bay vào trong khoang. Đôi mắt của thương lãng linh thức bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kịch liệt và lên tiếng. Thông tin chứng nhận đã hoàn thành, kết nối thần hành công, truyền thâu 1%, 50%, 100%, hoàn tất 100% truyền thâu, bên trong đã đồng điệu ý chí, 100% đồng điệu, bên trong lập tức khởi động. Khởi động hoán đổi, linh thức dùng tay cho khế hồn sư. Thường lãnh linh thức phát ra một tiếng máy móc bảng bạc, rồi ầm một cái đã bay thẳng lên trời xanh. Bà vị thiên vương cầm nín, rằng mình có chút mở mịn mà nhìn xem Lâm Dương hỏi. Cậu nhóc này biết lái cơ giới thần binh sao? 100% đồng điệu, có nghĩa là cậu ta có thể phù hợp với hoàn mỹ với cơ giới thần binh đấy. Lúc tôi mới nhận làm khế hồn sư của thương lãng linh thức thì cũng chưa từng làm được. Nhưng cậu ta chỉ vừa mới leo lên thì đã trực tiếp hoán đổi hình thức thay đổi dùng tay rồi. Cho nên cậu ta còn quen thuộc với thương lãng linh thức hơn cả tôi hay sao? Lâm Dương khẽ nhíu mày nói. Chưa nghe nói qua. Ngược lại cậu ta còn có một con hồn sùng hệ máy móc loại tử lực kiếm. Thế nhưng tử lực kiếm cũng không thuộc về loại cơ giới thần binh. Để cho bản thân cậu ta có được lực tương tác cực cao đối với hồn sùng. Lúc trước con tử lực kiếm có vấn đề kia đã tự mình lựa chọn cậu ta mà. Nó còn bị cậu ta điều trị bồi dưỡng cho rất là khá. Khóe miệng của Giang Minh giật một cái. Ông ta nhìn lên thương lãng linh thức đang bay tự do trên bầu trời và đang nhẹ nhàng làm ra các loại động tác có độ khó cực cao mà nói. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi có hơi hối hận vì đã gọi thương lãng linh thức tới đây. Vương Triệt điều khiển thương lãng linh thức và có chút hoài niệm đã bay suốt một hồi, sau đó anh mới đáp xuống trước mặt ba vị thiên vương. Vương Triệt nói, hình như tôi thức ứng cũng không với nó cũng không tồi, vậy bây giờ tôi trực tiếp xuống dưới đó được chưa? Vương Triệt tất nhiên là từng xài qua cơ giáp rồi. Giới thần binh và cơ giáp khác nhau không nhỏ, nhưng sự khác biệt lớn nhất chỉ là cấp độ sinh mệnh mà thôi. Giới thần binh có thể được có cảm xúc và ý thức ngang ngửa đối với con người. Chúng là một sinh mệnh độc lập chân chính, chứ không phải là một loại máy móc vô tri. Lái đi thường lãng linh thức giúp Vương Triệt có thể cảm nhận được tâm tình vui thích của con cơ giới thần binh này rất rõ ràng. Vương Triệt hỏi, thường lãng, để cải tiến cho mi thì rốt cuộc phải bỏ ra bao nhiêu tiền tài vậy? Đúng là thường lãng linh thức đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là cảm giác mà nó được điều khiển một cách hoàn mỹ, một cảm giác đồng điệu vô cùng hoàn mỹ, xác thực là phi thường dễ chịu, nhất là hình thức điều khiển cầm tay, nhưng dễ chịu thì dễ chịu. Thật có lỗi, tôi không có quyền hạn đó. Vậy mì đã tiêu tốn bao nhiêu vật liệu rồi? 585 triệu vật liệu. Quả thật là tiền tiền. Số tiền này đối với một vị khế hồn sư cấp 70 thì cũng rất khó có thể bỏ ra được. Cho nên tại sao hồn sủng hệ máy móc lại cần phải bảo trì? Vương Triệt thầm nghĩ, bây giờ trong buồng lái và đã hoàn tất kết nối, nên anh có thể thông qua thương lãng hình thức để quét tình hình bốn phía xung quanh. Nhờ đó anh có thể cảm nhận được rõ ràng tình huống cụ thể bên ngoài. Thậm chí anh còn có thể cảm giác được khí tức của hồn sủng khác đang tiến đến gần. Ngay cả nồng độ hồn lực, tốc độ gió, đặc điểm sinh mệnh cũng đều có thể cảm giác được tương đối kỹ càng. Đồng thời trong cơ thể của thương lãng hình thức còn có tinh thạch dự trữ hồn lực với chất lượng khoa học kỹ thuật vô cùng cao. Thứ này sẽ cung cấp hồn lực cường độ cao cho lực thương lãng hình thức để cho nó có thể chiến đấu trong thời gian dài mà không bị cạn kiệt sức lực. Quan trọng nhất chính là thương lãng hình thức đã được trang bị con chip thanh long đời thứ 3 của chiến khu Đông Hoa. Bên trong con chip thanh long này ẩn chứa rất nhiều tri thức của nhân loại, bao gồm chính trị, văn hóa, tập tục xã hội, lịch sử văn minh, các loại hình võ hồn, các cấp độ hồn sủng, vân vân. Ở phía sau khoang điều khiển còn có 3 cái khoang dành cho hồn sủng. Vương Triệt thả ra 3 đứa nhóc kia và để cho bọn chúng ở bên trong đó. Lúc này cả đám đều mang ánh mắt tò mò mà nhìn đông ngó tây. Vương Triệt muốn cho bọn chúng cưỡi thử cơ giới thần binh một chút. Chương 800, tiến vào vòng xoáy khổng lồ. Hồn sủng hệ máy móc được cải tạo đến trình độ này thì Vương Triệt đương nhiên đã được hoàn thiện hết tất cả các chức năng. Mặc dù phí tổn rất cao, nhưng quả thật chúng là bạn đồng hành tốt nhất của một vị khế hồn sư. Đương nhiên muốn khống chế loại hồn sủng cấp bậc này thì tinh thần lực phải có sự tương thích cao với chúng và còn phải có yêu cầu cao đối với sức mạnh của bản thân khế hồn sư. Bên trong khoang điều khiển của thương lãng linh thức, thân thể cần phải tiếp nhận áp lực cực kỳ to lớn. Mỗi một bộ phận của thương lãng linh thức đều dùng loại vật liệu cực hiếm để có thể tạo thành, sau đó hợp lại thành một dạng cơ thể hình thể khổng lồ. Đối mỗi khế hồn sư tiến vào trong buồng lái thì sẽ phải chịu cảm giác áp bách cực mạnh. Tinh thần lực của khế hồn sư phải được kết nối với tinh thần lực của thương lãng linh thức, đồng thời phải hoàn toàn cảm nhận được các bộ phận của thương lãng linh thức, nếu không sẽ không có cách nào có thể điều khiển bình thường được. Cho nên coi như bên trong có một vị khế hồn sư cao cấp muốn dùng một khoảng thời gian ngắn để khống chế được thường lãng linh thức, vậy ít nhất cũng phải cần đến mấy ngày. Nhưng đối với Vương Triệt mà nói, tinh thần lực và cường độ thân thể đều không phải là vấn đề. Khả năng thích ứng của anh giống như là kiếp trước, dù trải nghiệm ở đây không giống lắm, nhưng cũng không có quá sai lệch. Vương Triệt hơi cảm thụ một chút, rồi nhân nhanh, anh đã đáp xuống trước mặt 3 vị thiên vương. Băng Minh thiên vương hỏi, cậu đã thích ứng được nó rồi sao? Vương Triệt nói, thời gian ngắn ngủi nên chỉ có thể thích ứng đến mức này thôi. Nhưng là chắc cũng đủ dùng rồi, chỉ là chìm xuống một vị trí nhất định thôi mà. Sao lời này nghe nói khó tin đến như vậy chứ? Giang Minh trầm mặc mấy giây, sau đó ông ta mới gật đầu nói, đã vậy rồi thì liền hành động thôi. Hai vị thiên vương Lâm Dương và Hải Vân cũng khẽ gật đầu. Nếu Vương Triệt đã có thể thích ứng nhanh đến như vậy thì dĩ nhiên càng nhanh giải quyết sẽ càng tốt. Vương Triệt nói xong liền xoay người điều khiển thương lãng linh thức bay về phía vòng xoáy khổng lồ nơi xa. Ba vị thiên vương nhìn xem hình bóng của thương lãng linh thức chậm rãi thu nhỏ, dần dần đi xa. Hải Vân không nói. Chiến khu trung ương bên kia đã chuyển tin đến, nếu không thể giải quyết được thì chỉ còn cách phong ấn nó lại. Tôi đã chuẩn bị 2 con hồn sủng của tôi rồi, tốt nhất là bạn học vương này có thể thành công. Còn nếu như không thể thành công thì châu loạn hải này sẽ khuấy động phương viên hơn vạn dặm. Loại chuyện này cũng không có biện pháp tốt nhất, nhưng nhất định có biện pháp hạn chế tốt nhất, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đối diện với mấy con hồn thú đã được chôn vùi lâu năm ở trong lịch sử, thật sự không có cách nào tốt để đối phó với chúng. Lâm Dương nói, nhìn xem một chút thôi, chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cậu ta luôn luôn có thể làm được một số việc khó có thể tin nổi. Ông ta không thể không hồi tưởng lại bản thân mình đã nhìn thấy cảnh tượng trong lĩnh vực không gian của Không Thần Long. Thường lãng linh thức vừa tiến vào vòng xoáy thì Vương Triệt ngay lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô biên. Tiểu ma trùng từ lực kiếm, hùng bảo được bắt đầu vận chuyển hồn lực để chống cự. Ngoại trừ áp lực từ nước biển, còn có cỗ uy áp đến từ con thần quang kình kia, giống như lúc tiến vào lĩnh vực không gian của Không Thần Long vậy. Tuy nhiên tương đối mà nói thì luồng uy áp này không có mạnh và phô trương giống như là của Không Thần Long. Lúc trước Không Thần Long đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cho nên uy áp được nó phóng ra không gì có thể sánh kịp. Mà vị thần quang kình này lại cũng không có trong trạng thái mất kiểm soát, Bằng không thì không chỉ là một hai cái hắt xì hơi đơn giản như vậy. Vương Triệt nghĩ đến khả năng có thể đi tới chỗ của thần Quang Kình hay không thì không chắc chắn lắm. Thường Lãng Linh Thức nói. Phát hiện uy áp của trí cao hồn thú, tiến vào hình thái chất lỏng. Hình như đây là một loại trạng thái tự động phòng ngự của Thường Lãng Linh Thức. Hình thể của Thường Lãng Linh Thức bắt đầu dần dần biến hóa, tứ chi của nó bắt đầu co vào, đầu ngực của nó đã gấp chồng lên nhau, phẳng phất phần lưng của nó nhô ra một đoạn vây cánh bằng máy. Thân thể của nó có chút loe sáng, các bộ phận xen kẽ lại với nhau, giống như một thể biến thành một con cá mập màu trắng, xanh đan xen. Sau đó Thường Lãng Linh Thức bắt đầu thuận theo dòng xoáy mà bơi xuống dưới. Vương Triệt đột nhiên cảm thấy uy áp giảm đi đáng kể, không hổ là hồn súng máy móc có tốn phí đến hơn 500 triệu. Sức mua 500 triệu cũng đã là vô cùng mạnh mẽ. Lại nói trên người của Thường Lãng Linh Thức lại có không ít vật liệu quý hiếm, đều là những thứ không phải có tiền là có thể mua được. Mà Thường Lãng Linh Thức còn phải tiếp tục cải tiến, phẩm cấp hiện tại của nó chỉ đạt đến mức vương giả mà thôi. Nếu như lại tiếp tục tăng thêm vật liệu để cải tiến đến phẩm cấp siêu phàm, vậy ước chừng vật liệu tiền bạc cần phải chi tiêu sẽ là một con số thiên văn khổng lồ. Vương Triệt tự tay cải tiến tử lực kiếm của mình sẽ yêu cầu cao hơn một chút về vật liệu, cũng không dễ kiếm cho lắm, chứ đừng nói lên một tên cao lớn như thế này. Chương 810, siêu cá mập. Cảm giác được vị trí đang chậm rãi hạ xuống, Vương Triệt bỗng nhiên hỏi. Thường Lãng, mì mấy tuổi rồi? Thường Lãng Linh Thức đáp. 3 tuổi, 07 tháng, 8 ngày. Nói cách khác nó bắt đầu cải tạo từ 3 năm trước đây. Vương Triệt hỏi. Khế ẩn sự của mì là Bắc Minh Thiên Vương đúng không? Thường Lãng Linh Thức. Đúng thế. Vương Triệt. Mì có bạn bè nào cũng đang tiếp nhận cải tạo như mì không? Thường Lãng Linh Thức. Ngài không có quyền hạn được biết. Vương Triệt. Mì có bạn bè không? Mấy người? Thường Lãng Linh Thức. Có 3 người. Vương Triệt. Tên gọi của bọn chúng là gì? Thường Lãng Linh Thức. Thiên Sương Linh Thức, Viêm Long Linh Thức, Tu La Linh Thức. Vương Triệt lên gật đầu. Khá lắm, đều là gia tộc linh thức nhà nó. Hẳn là bọn chúng đều có chuyên môn khác nhau trong giới thần binh. Nói chuyện phía một hồi nên Vương Triệt đã biết không ít kiến thức. Ở nơi bọn họ đi xuống cũng càng ngày càng sâu. Cứ như vậy nói chuyện phía một hồi nữa thì trong nước đã là một màu đen kịt, không có bất kỳ luồng ánh sáng nào. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói. Nếu như chìm xuống nước bằng tốc độ bình thường thì chí ít cũng phải hơn vạn mét. Nhưng bây giờ ngay cả bóng hình của thần Quang Kình cũng đều không thấy đâu. Khu vực cốt lõi của nó rốt cuộc là nơi nào? Vòng xoáy khổng lồ này là địa phận trong biển của thần Quang Kình, tức là trong lãnh địa này và bên trong biển lớn bình thường thì nhất định sẽ có không ít khác biệt, và nó lại không có điểm cố định. Không giống như lúc trước khi Vương Triệt đi vào địa phận của không thần long, anh liền có thể thấy được con không thần long khổng lồ kia hoặc là thái thản cự thú. Về biển cả, nói thế nào đi nữa cũng là địa bàn của thần Quang Kình. Đúng lúc này, phát hiện ra khí tức sinh vật siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực, phân tích thông tin. Phân tích thất bại, mục tiêu vượt qua phạm chủ nhận biết, so sánh chiến lược hai bên, tỷ lệ tử vong bên ta là vô hạn tới gần 100%, xin hỏi có nên rút lui hay không? Cảm giác của Thường Lãng Linh Thức thật sự kinh người, cho nên nó lập tức phát ra cảnh báo. Vương Triệt nghi ngờ hỏi. Sinh vật siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực sao? Chẳng lẽ là thần Quang Kình, có hình ảnh của nó không? Thường Lãng Linh Thức đáp. Mục tiêu quá xa xôi nên tạm thời không có hình ảnh. Nhưng bên ta đã bị khóa chặt. Chờ một chút, nó sẽ xuất hiện. Thường Lãng Linh Thức vừa dứt lời thì một bóng hình liền xuất hiện trước tầm mắt của Vương Triệt. Bóng hình của nó giống như một con cá mập trắng siêu lớn. Dưới biển sâu tối tăm thế này mà vẫn có thể nhìn rõ được hình dáng của nó. Ít nhất cũng phải dài đến 700-800 mét. Toàn thân của nó trắng như tuyết, với cánh của nó to như núi, cái đuôi dài như một dòng sông lớn. Nó nhẹ nhàng đập đuôi xuống là sẽ có một dòng hải lưu quật tới, làm cho Thường Lãng Linh Thức lắc đồng lắc tây. So với loại sức mạnh bá chủ này thì Thường Lãng Linh Thức giống như một con kiến vậy. Vương Triệt nói. Lão cầu hồn thú có tên là Thường Lãng Đại Bạch Sa. Thường Lãng, con cá mập trắng khổng lồ này có tên giống như mi đấy. Thường Lãng Linh Thức đáp. Thật có lỗi, trong kho trí nhớ của tôi không có ghi chép về loại hồn thú này. Tôi hoài nghi ngài đang lấy loạn tên của tôi. Vương Triệt liền cười cười, cũng không phải anh lấy loạn Bản đồ của hồn thú cổ đại đã có ghi chép về lô hồn thú này. Bên trong bản đồ là hình ảnh của thu nhỏ và hình dáng giống nhau như đúc. Loại cổ hồn thú này sớm đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, nhưng nó lại có một mực ẩn nấp ở trong biển cả vô tận này mà con người không có được hồ sơ về nó, nên là một chuyện rất bình thường. Vương Triệt nói. Yên tâm đi, nếu như tao đoán không sai, thì con thương lãng đại bạch gia này hẳn là thuộc về thuộc hạ của thần Quang Kình. Đã gặp được nó thì có nghĩa là thần Quang Kình cũng không ở không xa. Thường lãng linh thức nói. Thế nhưng tôi cảm nhận được nó có tính công kích mãnh liệt đối với tôi. Vương Triệt thản nhiên nói. Là bởi vì trong mắt của nó, mi không phải là hồn thú và cũng không phải là nhân loại, nên bọn chúng cho rằng mi là kẻ xâm nhập. Thường lãng linh thức lên trầm mặc. Hồn sùng hệ máy móc sinh ra cũng chỉ là mới mấy trăm năm mà thôi. Còn những hồn thú này ít nhất đã sống mấy ngàn năm và vẫn luôn một mực ẩn mình ở trong biển cả. Bởi chúng khác hẳn so với hồn thú ở trong hồn thổ. Bên trong hồn thổ, chưa nói là không thần long là loại hồn thú tương đối đặc thù. Loại hồn thú cổ xưa như thái thản cự thú là bởi vì nguyên nhân hồn thổ nên nhân loại sẽ một mực giữ liên lạc, cung cấp trao đổi cho bọn chúng ăn ngon uống sướng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đều nói cho bọn chúng biết. Sau trận đại kiếp đại nạn đó, giống như là chiến khu Đông Hoa, cùng những năm tháng mà võ hồn liên bang đã từng dung chuyển hơn ngàn năm thì bọn chúng đều đã biết đến. Mà những con hồn thú ở trong biển rộng này hình như còn chưa từng xuất hiện qua. Thế nên hiện tại nhân loại thế nào cũng đoán chừng bọn chúng cũng không biết. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, biển cả giống như là một thế giới khác, hoàn toàn khác biệt so với đất liền. Chương 802, lĩnh vực biển cả. Vương Triệt nói. Thả khoang điều khiển ra đi, chỉ cần không mở ra là được, chỉ một lát nữa thôi chúng ta sẽ gặp nó. Thường lãng linh thức trở mặc mây dày nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nó chậm rãi di chuyển khoang điều khiển của Vương Triệt từ dưới lên trên, sau đó thả khoang điều khiển ra bên ngoài. Lần này ngược lại có thể tận mắt nhìn thấy biển sâu đen kịt kia. Ở nơi xa xa có một vòng xoáy trắng sáng cực kỳ lóa mắt, đồng thời có một đạo sát khí mãnh liệt cách nước biển vô biên ngưng tụ lại như muốn đánh thẳng sâu vào trong linh hồn của Vương Triệt. Vương Triệt lập tức móc ra mấy tấm vảy rồng. Vảy rồng màu đen bạc cùng với biển sâu âm u này đều tản ra một cỗ khí tức thần bí huyền diệu. Vảy rồng này để không cũng không làm được gì, chỉ có thể nằm trong tay của Vương Triệt mới phát huy được tác dụng. Với sức mạnh của không thần long, nếu cái vảy rồng này nằm trong tay người khác thì sẽ biến mất và ngay lập tức trở lại trong tay Vương Triệt. Cho nên chỉ còn cách Vương Triệt tự mình đến làm. Vảy rồng đại biểu cho không thần long đã xuất hiện. Sát khí liền như thủy triều mà biến mất. Thường lãng linh thức giật mình nói. Sát khí của nó đã biến mất. Đó là vật gì vậy? Có thể làm cho sát khí của hồn thú siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực biến mất trong nháy mắt rồi sao? Tuổi trẻ như là thường lãng linh thức lần đầu tiên nhìn thấy được một sự việc vượt qua ngoài tầm nhận thức của nó. Nhân loại, cậu rốt cuộc là ai? Sao có thể khống chế được vảy của không thần long? Từ tận sâu trong linh hồn của Vương Triệt vang lên một tiếng thầm thì cổ xưa. Bóng dáng cá mập trắng ở phía xa đã dừng lại, dường như không nhúc nhích. Có thể giao tiếp được với nó thì đây chính là chuyện tốt. Vương Triệt ở sâu trong linh hồn đáp lại. Tôi là ai? Ông không cần biết. Ông trở về nói với thần Căng Quỳnh là tôi đã tới và hỏi ông ta một câu còn nhớ chuyện năm đó ở lĩnh vực không gian mây cao hay không? Câu nói này rất đặc thù. Nghe được câu này mà bóng dáng cá mập trắng lập tức dao động. Thân ảnh khổng lồ của nó rõ ràng đang khiếp sợ. Cá mập trắng tức tốc quay đầu rời đi. Thường lãng linh thức lâm vào trầm tư và hỏi. Câu nói này có thâm ý gì? Dựa theo phân tích của tôi, cái vảy này tự hồ ẩn chứa không gian chi lực rất cường đại, chỉ có thể xuất phát từ hồn thú cường đại nhất trong hệ không gian mà thôi. Nhưng tại sao chỉ vì câu nói này mà nó có thể dễ dàng rời đi như vậy? Vương Triệt chỉ cười cười. Trong lễ lời nói đó hàm chứa một câu chuyện xưa. Lúc trước khi Vương Triệt và không thần long thoải mái nói chuyện thì anh đã biết được. Đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt thì trong nhân loại cũng chỉ có một mình Vương Triệt biết điều này. Chưa được bao lâu, ở phía xa xa của biển sâu đã xuất hiện một tia sáng. Thường lãng bạch đại bạch xà đang bay tới lần nữa. Nó bay ra từ trong quầng sáng kia và nói. Nhân loại, đi theo tôi. Thường lãng đại bạch xà bên trong quầng sáng khổng lồ kia. Vương Triệt nói. Xem ra là có thể nhìn thấy thần Quang Kình rồi. Thường lãng đi thôi. Thường lãng hình thức cũng cảm giác được vòng sáng kia. Nó hẳn là một loại thông đạo không gian. Nó lập tức bơi theo con cá mập trắng khổng lồ kia. Sau đó quang cảnh bỗng nhiên biến hóa. Thần thể đã bị phân tán của thường lãng hình thức bây giờ đã tổ chức lại. Khi tầm mắt được ngưng tụ lần nữa, Vương Triệt nhìn thấy một vùng trời xanh vô thẳm vô tận. lại nhìn xuống chân là mặt biển không có bất kỳ tia gợn sóng nào. Giờ phút này Thường Lãng Ninh Thức đang trôi nổi trên biển và yên tĩnh nhìn về phía trước. Nơi đó có một con hồn thú vô cùng khổng lồ, tự như một ngọn núi non hùng vĩ. Lưng của nó có màu tím nhạt, trông giống như một khối lục địa và tản ra ánh sáng rực rỡ. Không chỉ nhìn thấy đầu, cũng không nhìn thấy đuôi của nó, chỉ có thể nhìn thấy phần lưng giống như thập đại vạn sơn kia. So với hồn thú này thì Thường Lãng Đại Bạch Xà chỉ giống như một con chó như con mà thôi. Còn về thần quang kình này, chưa nói đến thực lực của nó có thể thế nào, chỉ riêng về hình thể trước đây trong thời cổ đại của giới hồn thú thì loại hồn thú cường đại như nó tuyệt đối là xếp top 3. Khó trách tại sao nó chỉ cần hắt hơi thì liền có thể tạo ra sóng thần làm cho phân nửa châu loạn hải biến thành biển nước. Thường Lãng Linh Thức mang ngữ điệu trang nghiêm mà nói ra. Đây là hồn thú khổng lồ nhất mà tôi được nhìn thấy tận mắt. Vương Triệt cũng là đầu tiên nhìn thấy chân chính thần quang kình. Con cá mập trắng kia lớn hơn bơi đến trước mặt Vương Triệt. Hình thể của nó đã bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau đó nó biến thành kích thước cỡ mười mấy mét. Nhân loại, cậu nói đi, rốt cuộc cậu và không thần long có quan hệ như thế nào? Âm thanh của cá mập trắng khổng lồ có hơi lạnh lùng. Vương Triệt nói, tôi muốn trực tiếp đối thoại với lão đại của ông. Cá mập trắng, thật xin lỗi, tạm thời cậu không có tư cách đó. Coi như cậu có thể cầm được vảy của không thần long thì để cậu tiến vào được đây cũng không là không tệ rồi. Cá mập trắng khổng lồ không nhịn được mà nói tiếp, chúng tôi là hải thú nhất tộc, khác biệt với hoàn toàn hồn thú ở trên lục địa, cũng không có bất kỳ cảm tình gì đối với nhân loại các cậu. Còn nữa, cái việc mà cậu ở trong bọc sắt này xuống đây thật là thiếu tôn trọng đối với bọn tôi. Chương 803, đầu đuôi câu chuyện. Thường Lãng Linh Thức cất tiếng với giọng điệu hệt như mang theo tình cảm của con người. Tôi không phải là bọc sắt, tôi là sinh mệnh nghiên cứu mới nhất của chiến khu Đông Hoa, Thường Lãng Linh Thức. Tôi là hồn thú hệ máy móc, cũng là hồn thú nhất tộc. Linh hồn của tôi là cồn hồn cốt của hồn thú, khi chết không tiêu tan được, dung hợp với đạo hồn khí mà thành. Đáng lẽ chúng tôi phải chết, nhưng chính nhân loại đã ban sinh mệnh cho chúng tôi. Đó chính là lịch sử của hồn thú hệ máy móc. Để sinh mệnh linh trí có thể sánh ngang với con người, đương nhiên không chỉ cần chỉ là máy móc vô tri. Trí thông minh nhân tạo không thể có cảm xúc và cũng không thể nào hiểu được tình cảm. Từ lực kiếm cũng vậy. Từ lực kiếm được dùng hợp từ lực lượng võ hồn thời cổ đại và đạo hồn khí, mà lai lịch của hồn sùng hệ máy móc phần lớn đều là hồn cốt không thể tiêu tan của hồn thú sau khi chết và đạo hồn khí. Sau khi quẩn quanh suốt tháng năm thì cả hai sẽ dung hợp lại, hình thành hồn sùng hệ máy móc ấu sinh. Đó chính là nguồn gốc của hồn sùng hệ máy móc. Quả thật bản thân của chúng có hàng vạn sự quan hệ đối với hồn thú, bằng không thì sẽ không phân chia ra hồn sùng hệ máy móc thành một loại hồn thú, vì chủng tộc của bọn chúng vẫn không thay đổi. Cá mập trắng khổng lồ ngẩn người nhìn Thường Lãng Linh Thức, dường như nó không thể hiểu nổi lời nói này. Mi là hồn thú sao? Hoang đường. Vương Triệt lại lắc đầu, đoán chừng những con hồn thú nơi đây còn nghiêm trọng hơn so với không thần long. Không thần long bởi vì luôn một mực ngủ say hồn thổ, cho nên sau khi tỉnh lại cũng không biết gì về thế giới này cả. Nhưng những con hồn thú cổ xưa này thì khác, bọn chúng nhất quyết ẩn mình trong biển cả để tách biệt hoàn toàn với thế giới đất liền. So với những con hải thú khác thì bọn chúng còn muốn rời xa nhân loại hơn. Khó trách những vị thiên vương kia cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nhìn thần quang kình ở phía xa xa, đột nhiên hỏi. Thời điểm vì lão đại này của ông thức tỉnh, có phải là vì số mệnh của ông ta đã dự định như vậy không? Hơn nữa bây giờ ông ta chắc chắn đang tu luyện để đột phá đúng không? Nghe được lời này mà trong nháy mắt của cá mập trắng khổng lồ lập tức xuất hiện vẻ chấn kinh mà nói ra. Không thần long đã nói cho cậu sao? Vương Triệt cười nói. Sở dĩ ông ta gây ra sóng thần bên ngoài có lẽ cũng không phải do ý tịnh của ông ta. Ông ta ngủ say quá nhiều năm nên rất muốn từ lĩnh vực của mình quay về biển rộng. Thế nhưng ông ta lại phát hiện ra biển cả bao la rộng lớn này đã không còn quen thuộc như trước nữa, do năng lượng trong thiên địa cũng đã thay đổi đến long trời lở đất rồi. Dù những hồn thú này đều đang ẩn mình bên trong biển rộng, nhưng trên thực tế chúng đều có nơi trú ngụ tại vùng không gian riêng của mình, chứ không phải là hoàn toàn ở trong biển sâu. Hồn thú của cấp bậc này đã có thể mở ra được lãnh địa riêng biệt. Nếu so sánh nồng độ hồn lực thời cổ đại và nồng độ hồn lực thời hiện đại thì quả thật là một cái ao và một cái cao một cái thấp. Cường độ tinh khiết của hồn lực sẽ hoàn toàn khác biệt. Đừng nói năng lượng nơi biển rộng, còn có cả năng lượng cực kỳ khổng lồ của hệ thủy linh. Bởi vì vào thời cổ đại đã từng bị dị giới xâm lấn qua nên nồng độ hồn lực và cường độ năng lượng của thế giới này giờ không thể sánh bằng so với thời cổ đại. Có điều bây giờ có các thủ đoạn tu luyện hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng với trình độ trí tuệ quá cao, cho nên cường độ của hồn sủng trên thực tế không yếu hơn thời cổ đại bao nhiêu. Nhất là một số hệ thống hồn kỹ, hệ thống tiến hóa, hệ thống phó hồn đều được khai thác sâu hơn. Tất cả những thứ này đều vượt xa thời cổ đại. Tình huống của vị thần quang kình này có thể là một ví dụ. Có một chút giống như là người địa cầu thời cổ đại mà đi đến thời hiện đại hít một hơi đều có thể thể chất hơi kém một chút thì đều có thể trực tiếp trúng độc mà chết. Về tình huống này thì Vương Triệt suy đoán có lẽ là như thế này. Sau khi thần quang kình thức tỉnh thì đã rời khỏi lãnh địa của mình để tiến vào biển sâu của thời hiện đại, và nó có ý muốn hấp thu năng lượng hệ thủy linh để tu luyện một chút. Nhưng nó vừa hấp thu được một chút thì liền xảy ra vấn đề, vì trong nguồn năng lượng này có độc không thể dùng được, cho nên nó đã trực tiếp nhanh chóng trở về địa phận của mình để bài trừ hết tất cả những năng lượng đã hấp thu này ra khỏi cơ thể. Sau đó thì nó lại bắt đầu hắt xỉ hơi, cuối cùng tạo ra một loạt các hiện tượng sóng thần. Vương Triệt nói, năng lượng trong cơ thể thần quang kình khác biệt hoàn toàn so với năng lượng thời hiện đại. Sau khi thức tỉnh thì ông ta muốn tu luyện, nhưng lại phát hiện ra năng lượng của mình khác biệt rất lớn so với năng lượng thời hiện đại. Thế ông ta muốn bài tiết ra những năng lượng đã hấp thụ. Đó chính là lý do vì sao bên ngoài xảy ra rất nhiều sóng thần. Nghe Vương Triệt nói xong thì cá mập trắng khổng lồ liền im lặng. Dáng vẻ của con cá mập trắng khổng lồ này thì Vương Triệt liền biết, có lẽ không giống hết một vài chi tiết, nhưng nhất định tình huống đại khái chính là như vậy. Không phải thế thì không còn lý do nào khác có thể giải thích vì sao thần quang kình lại hắt xỉ hơi. Chương 804, khảo nghiệm chiến lực. Lúc chưa đến nơi này thì Vương Triệt vẫn không nghĩ được nhiều chuyện như thế, nhưng vừa đến được nơi đây thì Vương Triệt liền nhận thấy hồn lực nơi đây hoàn toàn tinh khiết, không hề giống so với bên ngoài biển rộng. Nếu như thần quang kình là loại hồn thú thời cổ đại vẫn luôn một mực ở thế giới hiện đại này, dù nó từ từ thích nghi thì nhất định sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Nhưng nó lại không phải như thế, mà kiên quyết ẩn mình ngủ sâu trong lãnh địa của bản thân. Theo những gì Vương Triệt biết, ở thời hiện đại cũng có hồn thú cá biệt như vậy. Chúng không muốn ở trong hồn thổ mà chỉ một mực sống ở trong thời cổ đại đến thời hiện đại, chỉ là không biết chúng đang ở nơi nào trên thế giới này. Thường Lãng Ninh Thức liền phân tích lời nói này của Vương Triệt. Bởi vì thời gian thần quang kình xuất hiện quá ngắn, vì chỉ có mấy ngày nên rất nhiều giáo sư học giả vẫn chưa thể lập tức nghĩ đến giả thiết này. Có điều nếu thêm một đoạn thời gian nữa thì dù không tới được lĩnh vực của thần quang kình, nhưng bọn họ cũng sẽ nghĩ ra được điều ấy. Chỉ tiếc là bình thường thần quang kình sẽ không quan tâm đến bọn họ. Vương Triệt chậm rãi nói, về phần các vị không muốn giao thiệp với con người thì tôi cũng có thể lý giải. Dù sao nó cũng giống như là số mệnh của thần quang kình, có lẽ ông ta không muốn nhân loại liên lụy vào chuyện của mình. Ông ta cũng không muốn nhận sự trợ giúp từ nhân loại, vì thế ông ta mới không muốn liên hệ với con người, đúng không? Cá mập trắng khổng lồ như Vương Triệt nói, cậu biết quá nhiều. Thường Lãng Linh Thức hỏi Vương Triệt, tại sao thần quang kình lại không muốn để cho nhân loại liên lụy vào? Là ông ta đang có chuyện gì sao? Vương Triệt nói, mi không có quyền hạn được biết. Vương Triệt nói, thật ra chuyện này cũng rất dễ giải quyết. Nếu như thần quang kình đã không muốn nhân loại trợ giúp, vậy thì đưa những năng lượng mà ông ta đã hấp thu kia cho hồn thú khác không được sao? Cá mập trắng khổng lồ lên trầm mặc. Vương Triệt hỏi, dù gì thì tôi cũng đã đến đây rồi, nếu như còn có thứ ẩn tình gì thì sao không cùng tôi nói ra? Cá mập trắng khổng lồ lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, tại sao chúng tôi phải nói nhiều như vậy với nhân loại các cậu chứ? Vương Triệt nói, nhưng các vị cũng không muốn phá hư thế giới của con người còn gì. Thế hệ hải hồn thú của các vị không có cảm tình gì với nhân loại, nhưng hậu bối của các vị thì khác đó. Bọn họ đều đã ở chung với con người rất hòa thuận, đều đã trở thành bạn bè cả với nhau rồi. Khi con sóng thần kia đánh tới, không chỉ phá hủy đi rất nhiều thứ của con người, mà còn liên lụy đến cuộc sống của hồn sủng hệ thủy linh. Thậm chí ngay cả khu vực biển nông gần kề nhân loại cũng có rất nhiều hồn thú bởi vì chuyện này mà gặp nạn, nhận lấy trọng thương. Nhưng điều này ông thật sự không biết sao? Vương Triệt lấy tình cảm để ra nói lý lẽ. Thường Lãng Linh Thức một bên nghe được thì liên tục gật đầu, nó cảm thấy lời mà Vương Triệt nói phi thường hợp lý. Cá mập trắng khổng lồ bỗng nhiên nói, được rồi, để tôi nhìn xem thực lực của cậu trước đã. Tôi thật sự muốn xem thử vị nhân loại mà không thần long lựa chọn rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Vương Triệt nói, ông là một con hồn thú siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực mà đi bắt nạt một khế hồn sư mới cấp 20 như tôi. Chuyện này hình như không hợp lý cho lắm thì phải. Vương Triệt đang ở trong khoang điều khiển, chỉ nhờ vào Thương Lãng Linh Thức mà nói, thêm một cái như nó cũng không đủ đánh đâu. Thường Lãng Linh Thức liền gật đầu. Trước đó nó đã phân tích qua chiến lược chiến đấu của hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Cá mập trắng khổng lồ thản nhiên nói: "À, vậy tôi sẽ dùng tu vi hồn lực 1000 năm thôi được chứ? Nếu như cậu đánh không lại tôi thì cậu phải lập tức cút ngay cho tôi." Nghe xong lời này thì Vương Triệt liền gật đầu, vì cái này còn tạm được. Thường Lãng Linh Thức biết rõ thông tin của Vương Triệt, nó tính toán xác suất thắng sẽ cao hơn một chút, mà lại còn cực kỳ cao luôn. Tuy nhiên cá mập trắng khổng lồ lại nói: "Nhưng luật thi đấu thì để tôi quyết định." Vương Triệt nói: "Ông nói xem." Cá mập trắng khổng lồ nói: "Đầu tiên, cái vỏ bọc sắt này không phải là hồn sủng của cậu đúng không? Nếu đã vậy thì cậu không được liên quan gì tới nó, cậu có thể chứ?" Vương Triệt gật đầu nói: "Không thành vấn đề." "Chuyện này quá đơn giản." Cá mập trắng khổng lồ nói: "Tôi là hồn thú nên không muốn động thủ với nhân loại, vì vậy tôi sẽ không đánh với cậu mà đánh với hồn sủng của cậu." Vương Triệt: "Chuyện này thì..." Vương Triệt suy nghĩ, chuyện này cũng quá đơn giản đi. Tiểu mao trùng ra sân thì ngay lập tức sẽ sử dụng hình thái chân long, vậy hồn thú siêu phàm cá mập trắng khổng lồ sẽ làm sao chịu nổi? Một khi hình thái thảo mộc chân long của tiểu mao trùng thức tỉnh, chỉ một phát hồn kỹ ngàn năm thời không cường đạn là có thể 10 phần khắc chế hồn sủng hệ thủy linh rồi. Lại thêm mấy chiêu như là đế băng xoắn ốc hỏa diễm cầu thì còn không phải sẽ dễ dàng giải quyết hay sao? Chương 805: Mi có thần lực của viễn cổ cự thú. Cá mập trắng khổng lồ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Tôi cảm giác được bên trong cái vỏ sắt kia của cậu có 3 con hồn sủng, nhưng cậu có vảy rồng có không thần long, cho nên nhất định là cậu cũng có một con hồn sủng có quan hệ lớn lao với không thần long. Vậy con này lên loại đi cho tôi." Thì ra con cá mập trắng khổng lồ này cũng rất thông minh. Có điều như vậy cũng chẳng là gì, Vương Triệt còn có tử lực kiếm mà. Lấy thực lực và tu vi bây giờ của tử lực kiếm, vậy một khi kiếm trận tam lôi quy nguyên vừa ra thì dù là hồn thú siêu phàm 1 vạn năm tu vi hồn lực đi nữa nhưng cũng phải quỳ xuống xin tha mà thôi. Cá mập trắng khổng lồ lại nói: "Còn có cái con vật hệ lôi điện kia nữa, có lẽ là nó giống với cái vỏ bọc sắt này, có vẻ đối nghịch với hệ thủy linh, cho nên cũng loại nó luôn đi." Còn cá mập trắng này thật không biết nói lý lẽ. Cá mập trắng khổng lồ lại cười lạnh lùng một tiếng rồi nói ra: "Còn một con cuối cùng tương đối là hồn sủng bình thường, giống như là một loại gấu mà tôi không biết bay, nên nó cũng sẽ không xuống được dưới nước. Vậy tôi cho con này đi, nếu cậu có thể sử dụng nó để đánh bại tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết." Không hổ là hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực, quả thực là cáo giả mà. Vương Triệt âm thầm so sánh như vậy. Tiểu mao trùng bị loại, tử lực kiếm cũng thế, hai đứa lợi hại nhất, mà còn cá mập trắng khổng lồ này chỉ cần một chút nên liền có thể nhìn thấu để trực tiếp chuyển rời mục tiêu. Đối tượng trông có vẻ yếu đuối nhất là Hùng Bảo. Bây giờ Hùng Bảo đang cực kỳ hoảng sợ. Hùng Bảo kêu lớn mấy tiếng với tiểu mao trùng và tử lực kiếm. Nó cố ý biểu thị rằng mình đang rất sợ hãi vì nó chưa bao giờ chính thức đánh nhau với ai khác. Nó vốn dĩ là gấu trúc của căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc. Mặc dù bên kia luôn có huấn luyện hàng ngày nhưng không hề có hồn sủng đối chiến. Khi tới học viện Lâm Hải thì nó càng được nuôi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, dù vẫn luôn cố gắng luyện tập nhưng kinh nghiệm thực chiến của nó ước chừng bằng không. Bây giờ lại muốn nó đi chiến đấu với một con hồn thú siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực thì... Cho dù tu vi hồn lực chỉ là 1000 năm đi nữa nhưng sự uy hiếp kia thì nó thực sự không chống đỡ nổi. Ôi chào, đã quá làm khó nó rồi đấy. Tiểu mao trùng an ủi cho Hùng Bảo: "Đừng sợ, chỉ là một con cá mập thôi mà, nghe theo anh Vương Triệt thì nhất định sẽ đệ sẽ thắng." Từ lực kiếm thì phát ra thanh âm cổ vũ: "Đừng hoảng hốt, bây giờ đến lực đệ biểu diễn rồi." Hùng Bảo nghe được an ủi mà nó lại càng cảm thấy hoảng sợ hơn. Lúc này Vương Triệt bỗng nhiên vẫy vẫy tay vào bên trong khoang điều khiển. Hùng Bảo nắm hai thành và quyết định tự cổ vũ chính mình rồi lớn tiếng gào lên: "Tà sửu mạnh!" Sau đó nó đi ra ngoài rồi đi tới bên vai của Thương Lãng Linh Thức thì nó dừng lại rồi cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Tiếng kêu của nó cũng dần dần nhỏ lại. Phía dưới là biển cả sao? Thường Lãng Đại Bạch Xà nhìn thấy bộ dáng này của Hùng Bảo mà cười nhạo một tiếng: "Hờ, thì ra làm con gấu trúc loại này mấy ngàn năm trước thì còn có chút ít chiến lực của hồn thú, nhưng đến bây giờ thì có lẽ chỉ là cái khoe mẽ mà thôi." Hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực có thể lấy tinh thần lực để chuyển âm và nói được tiếng người, và những hồn thú này tại mấy ngàn năm trước đều đã biết nói tiếng người. Thường Lãng Đại Bạch Xà yên tĩnh trôi nổi trên mặt biển, từ tốn nói: "Tôi cho cậu thời gian chuẩn bị tốt rồi hãy nói với tôi, nếu không được thì có thể từ chối rồi mau mau biến khỏi nơi này." Vương Triệt đi tới trên vai của Thường Lãng Linh Thức rồi sờ vào đầu Hùng Bảo. Hùng Bảo muốn lấy dũng khí lắm, nhưng... Vương Triệt mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Đừng sợ, chỉ là hồn thú siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực mà thôi. Nhìn nó rất lợi hại, nhưng trên thực tế nó chả có gì đâu. Hơn nữa, mì cũng không phải là một con gấu trúc bình thường. Vương Triệt biết lúc này cần phải tiếp thêm dũng khí cho Hùng Bảo. Hùng Bảo mơ màng nhìn xem Vương Triệt. Tôi tất nhiên không phải gấu trúc bình thường rồi, vì gấu trúc bình thường đều có thể tiến hóa. Nhưng tôi thì ngay cả gấu trúc bình thường cũng không bằng. Trong mắt Hùng Bảo là một sự mất mát. Vương Triệt lập tức nói. Ý của ta là, thật ra mì sở hữu được thần lực của gấu trúc thời viễn cổ. Hùng Bảo, tôi thật sự khó sao? Nhưng sao tôi lại không biết nó nhỉ? Vương Triệt lập tức lấy ra một tấm hình mà anh đã vẽ xong từ mấy ngày trước ở bên trong đạo hồn khí và nói. Nhìn xem, đây chính là mi tại thời kỳ viễn cổ. Trên hình là một con thông thiên cự thú với lòng bàn tay chuyển rời nhật nguyệt, bắt được tinh thần. Toàn thân của nó có bộ lông màu trắng đen đan xen, trước lồng ngực của nó khắc trận văn tu di cổ xưa và có còn vô số hoa văn ở cổ ở trên thân nữa. Thế nhưng cũng không có chút cảm giác không hài hòa nào, mà ngược lại con cự thú này còn mang vài phần thần bí, huyền diệu. Trên đỉnh đầu của nó và cả hai tay chân, lưng, ngực, hai mắt, chín bộ phận của nó đều có một dấu ấn đặc biệt. Chín cái ấn ký to lớn phát ra ánh sáng giống như là cất giấu cả thiên địa bên trong, nhưng có thể dung nạp cả vũ trụ, làm cho người ta một loại cảm giác có nguồn sức mạnh vô song. Chương 806 lên. Cự thú bên trong tấm hình đang mở to miệng in là chậu máu, phát ra tiếng gầm gừ vô tận, thần uy siêu phàm giống như một con thần thú khai thiên lập địa. Hùng Bảo xem xong liền bị chấn động, chỉ là nhìn thôi nó cũng cảm thấy uy nghiêm hơn nhiều so với con cá mập màu trắng kia. Tiểu Mao trùng và Từ Lực Kiếm bên trong khoang điều khiển khẽ liếc nhau một cái, cả hai nhao nhao rơi vào trầm tư. Bọn nó bị cảm cảnh tượng này giống như là từng quen biết. Trong lòng Hùng Bảo đang rung động bãnh liệt, nhưng cái đầu nhỏ của nó vẫn sinh ra hoài nghi. Gấu trúc thời viễn cổ trông như vậy sao? Thật sự lợi hại như vậy ư? Mà con cự thú này, ngoại trừ lông tóc giống như mình thì mấy chỗ khác cũng không giống lắm. Vương Triệt nói. Tuyệt đối là vậy. Mi suy nghĩ một chút xem, vì lý do gì mà các con gấu trúc khác đều tiến hóa thì mi lại không? Điều này rõ ràng cho thấy huyết mạch của mi không hề giống với chúng nó. Nếu không thì tại sao đến giờ mi vẫn chưa tiến hóa? Tương lai sau này nếu như mi tiến hóa, vậy nhất định sẽ tiến hóa thành con cự thú này. Đây là hồn thú với phẩm cấp siêu việt, huyết mạch của nó sẽ không ai cho phép. Sẽ không cho phép mi có bất kỳ hình dạng tiến hóa nào khác, vì như vậy sẽ hủy đi huyết mạch của nó. Đương nhiên, nếu như mi muốn thức tỉnh huyết mạch ấy thì mi nhất định phải khắc khổ tu luyện. Vậy nên mi không có việc gì phải sợ con cá mập trắng kia hết. Vừa Triệt nói ra lời thề thon sắt. Hùng Bảo nghe như vậy thì hai mắt nó liền sáng rực lên. Thì ra là thế, bảo sao mình không thể tiến hóa được. Không ngờ mình lại là một loại hồn thú lợi hại như vậy. Lòng tin của Hùng Bảo lập tức bành trướng, nó một lần nữa nhìn về phía con cá mập trắng khổng lồ. Mặc dù nó cảm thấy sợ hãi, nhưng không còn e ngại như trước nữa. Thường Lãng Ninh Thức đứng một bên nhìn thấy như vậy, mà cảm giác chương trình trong cơ thể của mình bỗng nhiên có một sự hỗn loạn nho nhỏ. Trong đầu của nó bây giờ toàn dấu chấm hỏi. Tấm bản vẽ cự thú đó thật sự là hồn thú sao? Nếu như nhận thức của nó không sai thì như đó không tính là một chủng loại hồn thú thì phải. Hoàn toàn không giống. Nhìn bộ dáng dũng khí tràn đầy của Hùng Bảo, Thường Lãng Ninh Thức với trí tuệ cao cấp là đã có thể so sánh với tình cảm của nhân loại, nên nó lập tức hiểu được nỗi khổ tâm của Vương Triệt, nên cũng không nói xen vào. Tất cả là đều vì cổ vũ cho con gấu trúc này thôi, cho đến khi con gấu trúc này trưởng thành, sau này nhớ lại, chắc chắn cũng sẽ hiểu cho Vương Triệt. Chỉ là, nó sẽ làm cách nào để thắng đây? Thường Lãng Ninh Thức bắt đầu tính toán. Lúc này Hùng Bảo đang tràn đầy dũng khí, nên đã có can đảm đối mặt với con cá mập trắng khổng lồ. Nó có dũng khí là đã tốt lắm rồi. Cá mập trắng khổng lồ hỏi. Lúc nào thì bắt đầu được? Vương Triệt nhìn thẳng vào cá mập trắng khổng lồ phía xa nói. Vậy thì bắt đầu đi. Cá mập trắng khổng lồ liền ngẩng đầu lên, phần đuôi nó bỗng nhiên vỗ vào mặt biển. Trong chốc lát bốn phía lập tức dâng lên từng đạo sóng nước, tạo thành thác nước cao mấy chục mét, tất cả vây thành một khu vực hình tròn cực lớn. Cá mập trắng khổng lồ nói. Ngay tại bên trong khu vực này, dựa theo luật lệ của nhân loại các cậu, ai ra khỏi vòng tròn trước sẽ trực tiếp tính là thua, hoặc không thì đầu hàng luôn cũng được. Cá mập trắng khổng lồ nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình của nó dài hơn 10 mét, lặn xẹt qua một đường cung duyên dáng rồi rơi vào bên cạnh khu vực đối chiến. So với hồn sủng chân chính đứng trên làn sàn đấu thì dù là dòng nước đặc thù đi nữa nhưng cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn với sàn đấu được tạo thành từ nước biển. Bên trong vòng đấu, cá mập trắng khổng lồ cảm thấy có chút buồn cười mà nhìn gấu trúc bên cạnh Vương Triệt. Nào, đến đây. Gấu trúc không quen thuộc về nước, cứ cho đây là gấu trúc đã trải qua huấn luyện đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ biết bơi thôi. Hơn nữa nó cũng không biết bay, phải chiến đấu trong biển cả như này, chỉ sợ nó không cần động thủ, vừa tiến vào thôi cũng đã bị chìm nghỉm. Cá mập trắng khổng lồ cũng không nói lý lẽ. Thực tế khu vực đối chiến này chỉ là một vòng tròn mà thôi, nó vẫn nằm trong biển rộng, mặt nước cũng không có cứng lại. Hùng Bảo nhìn thoáng qua, dù là có đủ dũng khí nhưng vẫn chưa có chút, nhưng vẫn có chút do dự. Dùng một chiêu ta đã từng dạy cho mi, Vương Triệt chậm rãi nói. Mi có thể đạp lên lá trúc để lên, chẳng phải là đứng trên lá trúc còn dễ hơn nhiều so với đứng trên mặt nước này sao? Đúng là lá trúc dễ dàng hơn sóng nước thật, nó có thể đứng im. Hùng Bảo nghe vậy thì sững sờ, lúc này mới nghĩ tới thiên phú võ tu của nó tuy cao nhưng kinh nghiệm thực chiến hầu như không có. Nếu như kinh nghiệm thực chiến không có thì Thái Cực Kình, Vân Gian Chỉ Xích và ngay cả Cửu Dương Vô Cực Công đều không dùng được trong thực chiến. Lúc này một khi Vương Triệt nói đến thì Hùng Bảo lập tức phản ứng kịp. Chỉ thấy nó thả nhẹ người, nhảy nhảy lên như những bông tuyết bay, giống như chân đạp vào sao băng nhật nguyệt, dẫm lên sóng nước, hai chân tựa như phong hỏa luôn mà leo lên, vượt qua nóc tường, à không, là lướt sóng biển đi mới đúng. Hết tập 66. Ở tập này thì chúng ta đã thấy được rằng Vương Triệt sau khi đã dung nhập võ hồn nguyên thần hình người của mình vào thì đã sử dụng một chiêu kiếm mà trước đây anh đã sử dụng ở kiếp trước, một chiêu kiếm mà Vương Triệt đã tự sáng tạo ra và có thể quét ngang một cái và đã tiêu diệt được hai tên quỷ hồn sư cấp trên cấp 30 và một tên quỷ hồn sư Tiết Bá Thiên trên cấp 40. Và tại đây sau khi Vương Triệt đến được cái chỗ vòng xoáy khổng lồ nơi mà cái con thần quang kình kia đang ở thì Vương Triệt đã được Bắc Minh Thinh Vương đưa cho một con hồn sủng hệ máy móc, một con cơ giới vũ trang để Vương Triệt có thể đi xuống cái vùng biển sâu nơi con thần quang kình đang ở. Và cái con cơ giới vũ trang này thì Vương Triệt rất nhanh chóng thích ứng với con cơ giới vũ trang này một cách cực kỳ nhanh chóng và khiến cho cả ba vị thiên vương rất là kinh ngạc. Sau khi đi vào trong cái vòng xoáy khổng lồ thì Vương Triệt đã gặp được cái tên tiểu đệ mà là một con cá mập trắng khổng lồ, một con hồn thú thời cổ đại không còn xuất hiện ở thời hiện đại nữa, và nó có tu vi 1 vạn năm. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã nói chuyện với con cá mập trắng khổng lồ này và được nó đưa vào trong nhờ vào cái vảy của Không Thần Long mà được đưa vào trong cái không gian của Thần Quang Kình. Nhưng mà Thần Quang Kình lại không chịu nói chuyện với Vương Triệt mà để con cá mập trắng này ra mặt nói chuyện. Và tại đây thì con cá mập trắng sau khi nói chuyện một lúc với Vương Triệt thì Vương Triệt đưa ra phương pháp là Vương Triệt có thể giúp cho Thần Quang Kình. Nhưng mà cá mập trắng vẫn không chịu mà muốn thử thách cái thực lực của Vương Triệt. Và nó cũng rất thông minh là đã loại đi hai con hồn sủng, đó chính là bé Lục Ma Trùng, bé Tiểu Ma Trùng cũng như là bé Tiểu Kiếm Kiếm. Hai cái bé rất là mạnh, bây giờ có thể ra tay đánh bại nó khi nó hạ thấp tu vi của mình xuống hơn 1.000 năm, mà lựa chọn ngay Hùng Bảo, một con hồn sủng thứ 3 mới của Vương Triệt. Vậy chúng ta đón chờ ở tập sau xem thì liệu Hùng Bảo có thể chiến thắng được một con cá mập trắng hồn thú thời cổ đại này không. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you, bye bye.